Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613. In the name of the people. Hỏa. Tiếp xuống Hầu Lượng Bình cũng nói ra An Nhiên lời giống vậy. Đằng sau, Lâm Bắc Phàm còn thêm một cái tiểu nội dung cốt truyện. Kia liền là để cho người ta đến điểm tiền giấy thời điểm. Bởi vì quá nhiều tiền, cháy hỏng mấy đài điểm tiền giấy cơ, lại một lần nữa gây nên đám người tức giận bất bình. Một bên khác, bởi vì bắt lấy trễ, phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân lại thoát đi. Một cái bị bắt, một cái đang lẩn trốn. Còn có trong quan trường tranh phong, quan trường sinh thái đều nguyên chất nguyên vị hiện ra ở trước mặt mọi người. Để mọi người xem rất là xúc động, nhất là trong này mỗi một cái diễn viên đều là lão hí cốt. Diễn kỹ đều có thể so với ảnh đế. Nhiều người như vậy cùng nhau diễn, đem người hoàn chỉnh đưa vào đến nội dung cốt truyện bên trong. Nhìn ra vừa hận lại thoải mái. Phim TV kết thúc về sau, tỷ lệ người xem đột phá 3%. Cái này tỷ lệ người xem ở Tinh Quang mà nói đã coi như là thấp. Nhưng là từ trước tới nay phản hủ phim TV người xem cao nhất. Tốt như vậy một bộ phản hủ phim TV, chỉ là tự xem không được. Ta muốn giới thiệu cho mọi người. An Nhiên rất có cảm xúc, nhưng khi nàng mở ra Internet, phát hiện rất nhiều người đều đang PR, in the name of the people, ngoặc kép, in the name of the people. Quá đẹp, lúc đầu tưởng rằng một bộ chuyện cũ mềm TV, không nghĩ tới cố sự đặc sắc như vậy, làm cái kia một tường thật dày tiền mặt bày ra một dạng. Ta đều kinh hãi, trong đó tham quan Triệu Đức Hán thực sự là người gặp người hận. Nhìn hắn trung thực, ở lão lâu ăn mù tạc, lúc đầu cho rằng là một quan tốt, không nghĩ tới tiểu quan cự tham, cư nhiên tham 2 ước, người như vậy mới có thể gạt người. Nếu là đều sinh ra dung mạo tham quan bộ dáng, chúng ta dân chúng có tốt như vậy lừa gạt sao? Lúc ấy ta đều hận không thể rút súng bắn chết hắn, tham nhiều tiền như vậy cũng không dám dùng một phần. Có đôi khi những cái này làm tham quan cũng thực sự là đáng thương. Tất nhiên đều không dám dùng. Người tham nhiều như vậy làm cái gì? Không chỉ phạm tội còn lương tâm khó có thể bình an. Cuối cùng còn ngồi tù. Thế nhưng là phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân cư nhiên trốn. Khúc chủ đề, vô quý phu tâm, cũng phi thường dễ nghe. Ngoặc kép, mọi người cũng đang thảo luận. Sung làm lên nước máy, dù cho đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều đang đàm luận, in the name of the people, hơn nữa thảo luận rõ ràng đều là người trẻ tuổi, bọn hắn cảm giác bộ này phản hủ kịch không có nhiều như vậy lời nói rỗng tuếch. Ngược lại chân thực đầu đuôi triển hiện chân chính quan trường sinh thái, thể hiện ra tham ô phản hủ tình huống, để cho người ta bị đưa vào trong đó. Rất có cảm xúc, liền như vậy thông qua người trẻ tuổi, cư nhiên đảo ngược kéo theo cha chú đến quan tâm bộ này phim TV. Một chút kim câu hỏa, trưởng phòng tính là cái gì chứ? Ở Bắc Kinh, một cục gạch xuống tới, có thể nện vào một mảng lớn trưởng phòng, có quyền liền có thể tùy hứng, có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Nhà ta đời đời kiếp kiếp là nông dân, ta là nông dân nhi tử, sợ nghèo, người bó lớn vớt tiền đen thời điểm, làm sao không nghĩ tới mình là nông dân nhi tử. Thiên triều nông dân xui xẻo như vậy, có ngươi cái này xấu nhi tử, ngoặc kép, còn có đóng vai Triệu Đức Hán Hầu Dũng Lão Sư Hòa. Tuy nhiên chỉ có 2 tập, nhưng là hắn hiện ra một cái bề ngoài trung hậu trung thực. Nửa người nghèo khó, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, kỳ thực tiểu quan cự tham, không chỗ nào không tham mục nát cán bộ hình tượng, để cho người ta vĩnh viễn khó quên, ngay cả Hầu Dũng lão sư cũng không nghĩ ra bản thân hỏa. Hắn diễn cả đời hí, cái gì nhân vật đều thử qua, đáng tiếc cơ bản đều là phối hợp diễn, Thế nhưng là lần này, lại bởi vì chính mình diễn kỹ tỏa sáng tân xuân, trên tay nhiều rất nhiều mời, diễn vẫn là trọng yếu vai diễn, cát xê còn không nhỏ. Hầu Dũng lão sư cười khổ, khó trách nhiều như vậy lão bằng hữu đều muốn tham diễn tinh quang ảnh thị kịch. Lúc này ta cuối cùng tính minh bạch, đến ngày thứ hai buổi tối cùng một thời gian, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn, In the Name of the People, phát sóng tỷ lệ người xem liền đạt đến 3% trở lên. Hai tập kết thúc về sau, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3,50%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3,78%, rốt cục đạt đến tinh quang bình quân trình độ. Trong nghề có người dám cảm khái, tinh quang không hổ là tinh quang, liền xem như phản hủ bại chính kịch, cũng có thể đánh ra cao cấp, nhưng đã đến ngày thứ 3, cái này tỷ lệ người xem thế mà vẫn còn dâng lên. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3,80%, cao nhất tỷ lệ người xem cư nhiên đột phá 4%, đạt đến 4,10%, In the Name of the People, trở thành một ngăn toàn dân tính kịch nhiều tập. Khán giả xôn xao, kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới, một bộ phản hủ đề tài phim TV lại có dạng này siêu cao tỷ lệ người xem. Có thể so với đỉnh cấp kịch nhiều tập. Hơn nữa nhìn, lại là người trẻ tuổi chiếm đa số. Thảo luận kịch liệt nhất cũng là bọn hắn. Xung làm nước máy cũng là bọn hắn. Ngược lại là cha chú tương đối cẩn thận chặt chẽ. Chỉ nhìn không nói, lại qua vài ngày, In the Name of the People, tỷ lệ người xem lại còn có thể dâng lên. Lại có một vai đạt Khang thư ký Hỏa. Mới vừa bắt đầu thời điểm, mọi người cho rằng đạt Khang thư ký là một cái vì chiến tích mà không chừa thủ đoạn nào một cái quan viên, nhưng là không nghĩ tới lại là một cái khó được quan tốt. Ở trong phim, hắn công chính vô tư, hắn vô luận là đối đãi mình đồng sự, bằng hữu, thậm chí người nhà đều đối xử như nhau. Hắn là một cái có khát vọng người, hắn là nhân dân tốt công bộc. Hắn thê tử tham dự tham ô hủ bại sự kiện. Hắn đồng dạng kiên thủ bản thân nguyên tắc. Tuy nhiên hắn cũng có các loại các dạng khuyết điểm. Nhưng là hắn lại là một vị chân chính vì nhân dân phục vụ quan tốt. Hắn đủ loại biểu tình bị làm thành biểu tình bao nhau nhau ra lò. Trong đó kiệt tác nhất một cái màn ảnh liền là hắn ngồi ở trong xe Vương Chi Miệt Thị. Để cho người ta cảm thấy xoái bạo. Đóng vai đạt Khang thư ký Ngô Tiểu Cương cười híp mắt gọi điện thoại cho Hầu Dũng. Ta nói Hầu tử ai? Gần đây bận việc sao? Ta cho ngươi biết một sự kiện. Ca ca ngươi ta cũng hỏa. Ngươi diễn tham quan hỏa. Ta diễn thanh quan hỏa. Rất có ý tứ. Việc này ta sớm biết. Ta chính gọi điện thoại tới chúc mừng đây. Kết quả không nghĩ tới ngươi trước đánh tới. Đi theo ta đắc chí. Nhất định, Ngô Tiểu Cương dùng giọng khẳng định nói, hiện tại đám người đều biết ngươi hỏa, đủ loại thông cáo kịch bản tiếp vào nương tay, nhưng ca ca ta cho ngươi biết, ta cũng không kém, gần nhất cũng tiếp một cái kịch bản, chuẩn bị đi nghịch súng, cái gì kịch, cư nhiên có thể để ngươi đi chơi súng, chẳng lẽ là kháng XXX đề tài, là hiện đại, quá nhiều nội dung ta không thuận tiện tiết lộ. Ta có thể nói cho ngươi hắn gọi là Chiến Lang, ta bạn tốt Ngô Tiểu Kinh làm đạo diễn, nói là một cái cơ hội lớn, không phải ta không thể, không có cách nào nha. Hai người cứ như vậy ha ha trò chuyện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.